Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 852, tất cả đều không cần nói nhiều. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẹ, hai người không nên hiểu lầm. Đối tượng xem mắt lần này của con không chỉ có gia cảnh tốt, mà điều kiện các phương diện khác cũng vô cùng ưu tú. Là đối tượng đáng để suy nghĩ. Nói đến đây, Phan Lê Hoa liền nói lại tình huống của đối tượng mà Giang Phong giới thiệu cho mình cho cha mẹ. Cuối cùng mới nhìn hai người. Từ giới thiệu của Giang ông Mai thì cho dù không có gia cảnh kia thì người ta cũng xứng với con. Cho nên cha mẹ không cần có gánh nặng trong lòng. Hay là cảm thấy con đang hy sinh hạnh phúc nên mới vội vàng xem mắt với người ta. Phan phụ Phan mẫu nghe vậy thì ngây người. Nếu như lời nói của con gái là thật, vậy thì đối tượng xem mắt đúng là đủ ưu tú, dư xứng với con gái nhà mình. Phan phụ vẫn có chút không yên lòng mà hỏi, con gái, con nói thật sao? Phan Lê Hoa nói, đây đều là người làm mối chính miệng nói với con. Cụ thể có phải là sự thật hay không thì đợi ngày mai gặp mặt nói chuyện là biết. Phan phụ và Phan mẫu liếc nhau một cái, nói, con gái, ngày mai cha mẹ cùng đi xem mắt với con, giúp con kiểm định một chút, tránh cho con bị gạt cũng không biết. Phan Lê Hoa không từ chối ý tốt của cha mẹ, hơn nữa chuyện xem mắt vốn mang theo phụ huynh, liền gật đầu nói, được, có cha mẹ hỗ trợ giữ cửa ải, con sẽ càng thêm yên tâm. Giữa trưa ngày kế tiếp, tại phòng bao cao cấp nào đó, dưới sự sắp xếp của Giang Phong, người của hai nhà Vương, Phan chính thức gặp mặt, người hai nhà vô cùng coi trọng lần xem mắt này. Cha mẹ hai bên đều tới, Giang Phong cũng mang theo vợ mình tới dùng cơm. Sau khi giới thiệu cho hai bên, đôi vợ chồng nhỏ Giang Phong và Hoàng Linh Vi đều cảm nhận được áp lực đến từ chiều cao của hai nhà Vương. Phan, chiều cao của Giang Phong và Hoàng Linh Vi tại tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quế có thể xem như là không tệ rồi. Nhất là Hoàng Linh Vi, một phụ nữ cao tới 1m7. Có thể nói là nổi bật tại hai tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quế. Chiều cao 1m76 của Giang Phong không đạt chuẩn chiều cao trung bình của đàn ông phương Bắc, nhưng cũng là người có chiều cao trên trung bình ở hai tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quế. Đây là trong trường hợp so sánh với người đồng lứa. Nếu như là so sánh với thế hệ trước thì chiều cao của Giang Phong tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Không có cách nào khác. Ai bảo chiều cao trung bình của tỉnh Quế lại xếp hạng thứ 3 từ dưới lên trong các tỉnh trên cả nước chứ? Ngược lại, chiều cao trung bình của Tân Cương cao, không biết có nằm trong top 3 cả nước hay không, nhưng nằm trong top 5 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà chiều cao hai nhà Vương, Phan dù là đặt ở Tân Cương đều là người nổi bật. Vương gia, Vương Khang cao 1m99. Vương Phụ cao 1m96, Vương Mẫu cao 1m81, Phan Gia, Phan Lê Hoa cao 1m93, Phan Phụ cao 2m02, Phan Mẫu cao 1m82. Lấy chiều cao của Giang Phong và Hoàng Linh Vi đứng ở trước mặt người hai nhà này, muốn cùng nói chuyện với người ta đều phải ngửa đầu, không có áp lực mới là lạ. Đương nhiên, đây đều là mấy chuyện râu ria không đáng kể. Chủ đề của ngày hôm nay vẫn là tác hợp cho Vương Khang và Phan Lê Hoa. Thật ra cũng không cần Giang Phong tác hợp. Sau khi người hai nhà gặp mặt đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Bất kể là chiều cao hay tướng mạo thì Vương Khang và Phan Lê Hoa đều cực kỳ xứng đôi. Điểm về hình tượng chắc chắn là tuyệt đối. Có mở đầu tốt đẹp. Người hai nhà bắt đầu nói chuyện, đều có loại cảm giác gặp nhau quá muộn màng. Chuyện này thật ra cũng bình thường. Đây dù sao cũng là đối tượng xứng đôi mà Giang Phong chọn ra từ trong hơn 1 tỷ người. Cho dù là Vương Khang và Phan Lê Hoa, hay là người thân của bọn họ đều cực kỳ thích hợp với nhau. Mới vài chén rượu vào bụng, Đại Phú Hào là Vương Phụ đã vỗ ngực. Hào sảng nói, Phan lão đệ, chú không cần lo lắng chuyện tiến độ công trình. cứ thoải mái mà uống rượu. Chờ sau khi uống rượu xong, tôi sẽ gọi điện thoại giúp chú giải quyết vấn đề này. Bảo đảm chú sẽ nhận được khoản tiền công trình đúng tiến độ. Phan Phụ tươi cười bưng rượu lên nói. Vậy thì cảm ơn Vương Lão Ca rồi. Một bên khác, Vương Mẫu và Phan Mẫu trò chuyện vô cùng ăn ý. Nếu như phụ nữ đã hợp ý nhau thì tình hữu nghị tới còn nhanh hơn cả đơn ông. Lúc này hai người đã là chị em thân thiết. Còn về nhân vật chính của buổi xem mắt là Vương Khang và Phan Lê Hoa thì càng không cần nói. Hai người bọn họ mới thật sự là tuyệt phối. Một khi gặp nhau chính là không thể tách rời. Hai người đầu tiên là nói chuyện phiếm một phen. Chờ sau khi quen thuộc, Vương Khang liền dũng cảm thổ lộ. Lê Hoa, hôm qua lúc Giang ông Mai cho anh xem ảnh chụp của em, anh đã nhìn chúng em. Nếu như em không ghét bỏ anh thì chúng ta ở bên nhau đi. Phan Lê Hoa cũng không phản đối, chỉ là có chút thận trọng nói, như này hình như có chút quá nhanh. Vương Khang là người có IQ cao, nghe xong liền vui vẻ nói, nhanh cái gì chứ, anh đang hận không thể quen biết em sớm hơn 10 năm 20 năm. Cuộc sống trước kia không thể trở lại, nhưng cuộc sống sau này chúng ta có thể tự do lựa chọn. Anh muốn cùng em đi đến cuối đời, vĩnh viễn không chia lìa, không biết em có nguyện ý hay không. Cách chương.